Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, dưới một trạm. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến khảm ngói đạt phế tích. Lần này tử vong đoàn tàu đến sân, ga, đem khởi xướng tử vong thùng xe tranh đoạt chiến. Bị chọn lựa bên trong thùng xe phân biệt là số 22, số 82, số 101, số 102, số 109. 5 cái thùng xe, lần này tử vong thùng xe tranh đoạt chiến hình thức vì đại đào sát. Quy tắc sẽ tải đến khảm ngói đạt phế tích sau công bố. Chỉ định thùng xe thành viên sẽ tiến vào khảm ngói đạt phế tích chém giết. Thời gian không hạn, làm tham dự tử vong thùng xe tranh đoạt chiến nhân loại giảm bớt đến 20 người lúc. Tử vong thùng xe tranh đoạt chiến đem kết thúc. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, tìm kiếm VIA hơi độc, sinh hóa vũ khí. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tìm kiếm cholera bệnh khuẩn, sinh hóa vũ khí. Nhiệm vụ ban thưởng, hai hạng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng trở lại tử vong đoàn tàu. Cũng chọn lấy trong đó một tái tìm được vật phẩm, xem như ban thưởng. Thời gian một ngày trải qua, nương theo lấy không ngừng có người trở lại tử vong đoàn tàu. Khởi hành thời gian cũng cuối cùng đã tới. Tử vong thùng xe chiến dịch quy tắc, Diệp Sát rất rõ ràng. Mà lại, lần này áp dụng vẫn là đại đào sát hình thức, chính là lúc trước anh Chi Thành sử dụng tới hình thức. Cũng là tất cả hình thức bên trong đơn giản nhất trực tiếp hình thức. Vào chỗ chết giao chiến, vào chỗ chết giết người, đem hết toàn lực sống xuống đến là được. Diệp Sát đối những quy tắc này rất quen thuộc, cho nên cũng liền lười nhìn rồi. Xác nhận một chút mục đích nơi, liền trực tiếp nhảy tới nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Đúng vậy, vẫn là nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sự thực trên, thừa vụ trưởng chức quyền là điều động, không tồn tại nhiệm vụ, chỉ là trở ngại hai vấn đề. Thừa vụ trưởng vẫn là sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Đầu tiên là Diệp Sát tình huống trước mắt, trong tay không ai, chỉ huy một mình một cái, hoặc là tương lai có người về sau. Bởi vì nhân thủ không đủ, Diệp Sát cũng cần phải tự thân xuất mã. Cái thứ hai là tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn khôn sống mống chết. Nếu như Diệp Sát không muốn bị người thay thế, vừa làm cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ, tăng cường chính mình thực lực, mới sẽ không bị người đá bị loại. Bất quá, thừa vụ trưởng dù sao cũng là thừa vụ trưởng, tùy ý lựa chọn mục đích nơi quyền lợi, trong đó ý đồ chân chính, cũng không phải là để cho tiện Diệp Sát chọn người. Mà là tùy ý lựa chọn nhiệm vụ. Diệp Sát có thể lựa chọn thích hợp nhiệm vụ của mình. Cao hồi báo nhiệm vụ đợi một chút. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Sát lựa chọn khảm đạt ngói phế tích, lựa chọn tử vong thùng xe chiến dịch tiến hành địa phương. Mục đích tự nhiên là chọn người, nhìn xem phải chăng có nhân tuyển thích hợp. Chính mình có thể cho đối phương tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Tương phản, đối phương nhất định phải trở thành chính mình chỗ thuộc nhân viên phục vụ. 3 giờ qua rất nhanh, tử vong đoàn tàu rất nhanh đến sân ga. Diệp Sát từ chợp mắt bên trong mở ra con mắt, duỗi rồi lưng một cái, liền rời đi tử vong đoàn tàu. Đi ra tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát vừa há miệng, liền bị ực một hớp báo cát. Khụ, khụ, Diệp Sát ho khan, nhổ ra trong miệng hạt cát, sau đó nhìn hướng bốn phía, khô nứt ố vàng mặt đất, cũ nát thậm chí đổ sụp bùn đất thấp phòng, cho dù có chút ít nhà cao tầng, cũng là loại kia cực vì đời cũ nhà ngang, vách tường trên che kín vết rách, phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Lại dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, trừ rồi cuồn cuộn bão cát, còn có tại góc tường chập chờn cỏ dại, cũng chỉ thừa xuống heo úa zombie lại bồi hồi rồi. Đây là một cái cũ nát, tạm lạc hậu địa phương. Diệp Sát không phải tử vong thùng xe chiến dịch người tham dự, mà lại lợi dụng thừa vụ trưởng chức quyền. Diệp Sát ngược lại là lấy được một phần liên quan tới khảm đạt ngói phế tích tư liệu. Sự thực trên, khảm đạt ngói phế tích rách nát, cũng không hoàn toàn là mạt thế tạo thành. Tòa thành nhỏ này lúc đầu tên vì khảm đạt ngói, chỗ thuộc quốc gia, là một cái bần nghèo cùng lạc hậu quốc gia, đồng thời còn là chiến loạn quốc gia. Bởi vì nơi này phi thường bần nghèo cùng lạc hậu, điều kiện kinh tế phi thường hỏng bét, là điển hình thế giới thứ ba quốc gia. Nhưng là, nơi này nhưng lại có dầu mỏ, phong phú dầu mỏ, có lợi ích thì có tranh đấu. Thế là, nơi này không chỉ bần nghèo cùng khốn khổ, còn trở thành rồi chiến loạn quốc gia. Nói tóm lại, tại mặt thế tiến đến trước đó, khảm đạt ngói chính là nhân gian địa ngục đồng dạng thành thị. Nơi này tràn ngập chiến tranh, mọi người không nhìn thấy hy vọng, có lẽ mặt thế giáng lâm, đối khảm đạt ngói nhân dân mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Sau đó, liền biến thành rồi dưới mắt bộ dạng này, vốn là rách nát thành thị, lại gặp rồi zombie giáng lâm, triệt để thành rồi phế tích, mà ở trong đó, cũng sẽ trở thành lần này tử vong thùng xe chiến dịch chiến trường. Diệp Sát mục đích chủ yếu, đương nhiên là nhìn xem phải chăng có thích hợp trở thành nhân viên phục vụ nhân tuyển. Nhưng Diệp Sát không thể nào gấp, hắn tới nơi này còn có nhiệm vụ, mà lại, tử vong thùng xe chiến dịch vừa mới bắt đầu, chờ trước loại bỏ rơi một chút thực lực không đủ ra hỏa. Lại tiến hành chọn lựa cũng có thể lấy. Như vậy, Diệp Sát cầm ra tư liệu vừa đi vừa nhìn nói. Trước giải một chút trong nhiệm vụ cho A, tìm kiếm VIA hơi độc cùng tìm kiếm cholera bệnh khuẩn. Hai nhiệm vụ nhưng thật ra là một thể. VIA hơi độc là một loại kiểu mới thần kinh hơi độc. Vẻ ngoài vì vô sắc vô vị giàu hình dáng chất lỏng. Vì kịch độc phẩm, chủ yếu nhét vào tại pháo bắn, bom chờ thân đạn nội, lấy bạo tạc phân tán pháp sử dụng. Cũng có thể dùng máy bay bố vẩy. Về phần cholera bệnh khuẩn, này đồ vật thì càng kinh khủng. Tại trước đây thật lâu, cholera bệnh khuẩn chính là tử thần đại danh từ. Nhưng đưa tới cương liệt ruột nói bệnh truyền nhiễm, truyền bá tốc độ cực nhanh, dẫn đến cơ bắp co rút, nghiêm trọng người dẫn đến bên ngoài chu tuần vòng suy kiệt cùng cấp tính thận suy kiệt. Cholera cũng không phải là không cách nào trị liệu, nhưng cho dù là chữa bệnh khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, cholera tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao, đặc biệt là Diệp Sát muốn tìm cholera bệnh khuẩn, là nhân công bồi dưỡng ra đến, liền kinh khủng hơn rồi. Hai thứ này đồ vật, đều thuộc về bản địa một cái tên là Mặt Trời Võ Trang Quân Phiệt Thế Lực. Tại khảm đạt ngói, có được cường lực võ trang cùng quân đội, đều là tư nhân vũ chứa quân phiệt. Đương nhiên, vậy cũng là mặt thế chuyện lúc trước. Tại zombie virus quét sạch phía dưới, cái gọi là võ trang quân phiệt thế lực, tự nhiên cũng đã sớm tan rã rơi rồi. Kết quả là, cũng không chính là một đám cái xác không hồn mà thôi. Như vậy, đầu tiên muốn tìm tới mặt trời căn cứ địa. Diệp Sát đem tư liệu thu lại nói, sau đó mới có thể tìm được VIA hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn. Diệp Sát một bên nỉ non, Arbiter đi theo Diệp Sát sau lưng, đột nhiên nhấc thương đem một bộ zombie cho bắn giết, tiếp lấy cấp tốc hướng bốn phía nổ súng, giúp Diệp Sát thanh lý mất chung quanh zombie. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía tiếp tục nỉ non nói, dù sao loại địa phương này cũng không khả năng có địa đồ. Huống chi, địa đồ cũng sẽ không biểu thị thế lực vũ trang chỗ này. Xem ra cần phải chậm rãi tìm rồi. Đúng rồi, thế lực vũ trang căn cứ địa. Không có khả năng trong thành A. Kha kha kha kha, tìm tới mục tiêu. Lúc này, Diệp Sát mặt bên bỗng nhiên vang lên tiếng cười. Lập tức lấp kín tường thấp mặt sau. Một tên tướng mạo hung lệ nam nhân bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trong tay nắm lấy hai thanh chân chó loan đao. đưa tay liền hướng lấy Diệp Sát chém rớt. Leng keng, Abiter hơi nghiêng thân thể, ngăn tại Diệp Sát bên thân, giơ lên hợp kim cốt đao vung chặt, cùng đối phương binh khí va chạm một cái, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh, đem người bước cho lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.